Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, này tỷ tỷ là thiên tiên. Ba người buôn lậu thấy nàng tỉnh lại sau cũng không giống như những người khác sau khi tỉnh lại như. Vậy dãy giụa khóc kêu, đều có chút ngoài ý muốn. Trong đó một người tên là Bùi Dũng lại nói, lão Lưu ngươi nói, như vậy cái xinh đẹp con nhóc, sẽ không là cái ngốc tử đi. Bọn buôn người lão Lưu quay đầu nhìn Mộ Thanh Niên liếc mắt một cái. Thấy nàng một đôi tối đen con ngươi lộ ra lanh lợi. Cả tiếng nói, hẳn là sẽ không, hẳn là chính là nhất thời dọa choáng váng, không ngốc nha. Ta còn tưởng, nếu cái ngốc, ta liền chính mình mua trở về, Bùi Dũng cảm thấy thật đáng tiếc. Như vậy xinh đẹp cô nương nếu là cái ngốc tử, hắn có lẽ còn có năng lực mua trở về. Nếu là cái bình thường, kia giá, cũng không phải là hắn thừa nhận được rất tốt. Ta cùng ngươi nói, lão đại gần nhất cố ý tìm cái tân tẩu tử. Ta xem này hắn khẳng định vừa, ngươi trăm ngàn không nên động oai tâm tư, cẩn thận mạng nhỏ không có, là, ai, ta xem chúng ta nhanh đến ra thôi, là nhanh đến, ngươi xem, đó là cửa thôn, Mộ Thanh Niên lẳng lặng xem bọn họ, nỗ lực đưa bọn họ dung mạo đặc thù ghi tạc trong đầu, làm xe chạy tiến một cái phòng ốc cũ nát thôn xóm khi, cái kia 15-6 tuổi thiếu nữ đột nhiên khóc lên, mặt khác ta một đứa trẻ nghe nàng vừa khóc cũng bắt đầu dãy giụa khóc. Nề hà tay chân bị trói, miệng cũng bị đổ, náo ra động tĩnh thập phần hữu hạn. Xe cuối cùng ở một gian mang sân ngõ ốc phía trước ngừng lại. Một cái thập nhất 2 tuổi mắt to nữ hài dẫn đầu theo trong phòng chạy trốn xuất ra. Cha, hôm nay hữu hảo hóa sao? Lão Lưu thô ca thanh âm hơn một ít ôn nhu. Đều là hảo hóa, chính ngươi nhìn đi. Đúng rồi, Xuân Hoa, ngươi thay bọn họ đem trên chân dây thừng cởi xuống đến. Ôi, Lưu Xuân Hoa giòn tan ứng qua. Dáng người nhanh nhẹn trèo lên ô tô. Nàng một đôi đại đại ánh mắt trước mãn xe đánh giá một phen. Ánh mắt cuối cùng đứng ở Mộ Thanh Niên trên mặt. Quả nhiên đều là hảo hóa. Cái này, trong nhà vừa muốn kiếm đồng tiền lớn. Ai, đặc biệt này tỷ tỷ. Mặt hảo hoạt a, ta muốn là nam nhân. Ta cũng thích, nàng nói xong nâng tay ở Mộ Thanh Niên trên mặt sờ soạng một phen. Có thế này vui dạo dực cho bọn hắn rõ ràng cột vào trên chân dây thừng. Giống như này vài người thật sự chính là hảo hóa, giống nhau. Mộ Thanh Niên xem trẻ người non dạ nàng, còn tuổi nhỏ tựu thành bọn buôn người nhóm đồng lõa, chỉ cảm thấy nàng so với chính mình này bang bị bắt cóc nhân còn muốn đáng thương. Bọn họ năm nhân theo sau bị đẩy tiến một cái có hai chiếc giường nhỏ trong phòng nhỏ. Trở ra, thủ vẫn như cũ bị trói, ngoài miệng mảnh vải lại bị Lưu Xuân Hoa nhất nhất giải khai. Không chờ bọn hắn nói chuyện, lão Lưu thô sinh khí thô nói, các ngươi không cần quát to cũng vô dụng. Bằng không cũng sẽ không đem mảnh vải lấy xuống đến. Các ngươi hảo hảo đợi. Không cần ngoạn đa dạng. Nếu không chịu tội chính là ngươi nhóm chính mình. Lão Lưu nói xong liền mang theo tròng mắt sắp dính vào Mộ Thanh Niên trên người Bùi Dũng cùng Điền có câu ly khai. Còn lại Lưu Xuân Hoa nhìn chằm chằm xem ngoài miệng không có mảnh vải. Xinh đẹp dung nhan nhìn một cái không sót gì Mộ Thanh Niên. Cảm thán nói, lần này quả nhiên đều là hảo hóa. Đặc biệt này tỷ tỷ, sợ không phải thiên tiên đi. Mộ Thanh Niên không để ý nàng, ánh mắt chuyển hướng trong phòng người cùng bị nạn. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Khác bốn người nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lưu Xuân Hoa không thú vị, có vẻ đi rồi. Nàng vừa đi, mặt đen thiếu nữ lập tức nức nở đứng lên. Ngươi nói, bọn họ sẽ không thật sự nhường chúng ta cấp lão quang côn làm vợ đi. Người trong thành trang điểm xinh đẹp tiểu cô nương cắn môi. Một đôi mắt đỏ bừng. Sẽ không thật sự đánh gãy chúng ta cánh tay chân nhường chúng ta làm tiểu khất cái đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, mặt đen tiểu cô nương lập tức khóc. Có khả năng, Mộ Thanh Niên đứng dậy đi cạnh cửa nhìn. Khách khí mặt không có người nghe lén. Tiến đến bọn họ trước mặt nhỏ giọng nói. Cho nên chúng ta nếu muốn hết thảy biện pháp chạy đi. Các ngươi đừng khóc, muốn tích góp từng tí một khí lực. Bằng không chờ có cơ hội chạy trốn thời điểm không có khí lực liền nguy rồi. Chân nhân tiểu tỷ tỷ. Ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.